dàn trôi anh vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau. Ngày xưa bên dòng sông điều hiu ngôi nhà tranh thấp thoáng dáng của em hiền. Nhà tôi ngay làng bên tìm sáng thăm làm quen phút chốc nghe lòng yêu mến. Em xinh tươi hồn nhìn tuổi trăng tròn tiếng nói trong như suối ngàn. Ngày tháng hạnh phúc bên tình yêu. Mùa đông đang tạm phai mùa xuân đang tìm đến tiếng pháo khiến tôi đau lòng. Mang bao niềm đau

đã có lúc tôi có quên cuộc tình, chìm đắm trong những môi hôn dối lừa, nhưng nghe lòng thêm đau vì con tim thương ngày, con yêu em yêu mãi em người ơi. Đã bao nhiêu đêm về đơn côi tìm em trên con phố vàng. Tôi biết em đang âm thầm ước mơ.